đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1101, chỉ là biến mất, góc truyện audio.com. Đồng Phương Ngữ Hinh nhíu nhíu mày, có những người thực sự làm cho người ta rất bất đắc dĩ. Ngẫm lại xem, hai lần đại nạn này của Thiên Thương Đảo, lẽ nào bọn họ vẫn không có cảm giác gì như cũ hay sao? Nếu như một lần nữa, ai biết bọn họ có thể sống tiếp hay không a? Ừ, vậy, chúng ta cứ tranh thủ trở lại Kỳ Thiên Quốc một lần đi, ta tìm chỗ ở xong, để cho Trần Minh bọn họ giúp ta tìm người thu xếp. Đồng Phương Ngữ Hinh suy tư một chút, nếu như bọn họ không đồng ý, nàng cũng chỉ có thể vụng trộm đi. Sau này, Thiên Thương Đảo không có việc gì là tốt rồi, ngộ nhỡ có cái gì, bọn họ cũng có một chỗ rút lui. Coi như là một chỗ an cư rồi. Hình nhi, cái này không vội, trước hết ta cùng phụ thân nói một tiếng đi. Trước tiên tranh thủ một chút ý kiến của cha, như vậy tương đối thích hợp. Dạ, được rồi, vừa nãy chúng ta nói đến mật các rồi, chàng thấy thế nào? Chính sự quan trọng hơn, Đông Phương Ngữ Hinh tiếp tục đề tài vừa nãy. Hiểu biết của ta đối với mật các cũng là trong tư liệu, mật các có người sống rất lâu, võ công của bọn họ khiến cho rất nhiều người thèm nhỏ dãi. À, cái này Đông Phương Ngữ Hinh cũng hiểu. Sống lâu nha, không nói trường sinh bất lão, chỉ cần là sống lâu bao nhiêu năm, đã đủ để cho người ta đỏ mắt. Đừng nói là bọn họ, nếu như thật sự có võ công như thế, mình cũng sẽ động tâm. Không biết thế nào truyền ra bọn họ có võ công như vậy, nhưng... Hình nhi, nàng cũng biết lực hấp dẫn của chuyện này đối với người ta, ngay khi giang hồ xuất hiện lời đồn như vậy, liền xôi trào. Đồng Phương Ngữ Hinh có thể tưởng tượng sự điên cuồng lúc này, mật các kia khẳng định rất phiền phức. Thậm chí, nếu như mọi người cùng bắt đầu tấn công mà nói, bọn họ có thể sẽ có tai ương ngập đầu. Mà một lần cuối cùng là ở 500 năm trước, khi đó, hầu như tất cả thế lực đều đi mật các, nói cái gì đây là chuyện của toàn bộ giang hồ, không nên để cho người của mật các độc chiếm. Muốn bọn họ cống hiến ra cái võ công trường thọ này. Này, cũng quá bá đạo, chỉ có điều, bình thường, mọi người suy nghĩ sống thêm mấy năm. Đặc biệt một số ít người võ công cao cường, võ công của bọn họ càng cao, dã tâm càng lớn. Dã tâm này, chưa chắc chính là xưng bá thế giới, cũng có nghĩ tiến thêm một bước. Mà một lần kia, mật các đương nhiên đã bị đả kích nghiêm trọng nhất, sau đó xác định đã biến mất. Đã biến mất, không phải là trực tiếp tiêu diệt. Cái này rất kỳ quái, thực lực cách xa như vậy, diệt tộc cũng là có khả năng a. Đúng, nghe nói là đã biến mất, nhưng không phải là diệt vong. Bọn họ lúc này dám xuất hiện phô trương như vậy, Hình Nhi, nàng cảm thấy. Cái này, một cái gia tộc bí ẩn, cho dù là muốn có được cái cổ mộ kia cũng không cần thiết xuất hiện phô trương như vậy. Võ công của bọn họ ở 500 năm trước làm cho người ta thèm nhỏ dãi, vậy bây giờ? Hẳn là cũng giống như nhau, nhưng bọn họ vẫn xuất hiện như cũ tự nhiên như thế, vậy là không phải nói rõ, bọn họ đã có quyền lợi chống lại với thế giới. Nghe Bất Trì Tà Dịch vừa giải thích như thế, trong lòng của Đông Phương Ngữ Hinh càng thêm lo lắng. U Minh Vương đã từng nói muốn hợp tác với chúng ta, nhưng ta không có đồng ý, ta nói chờ chàng đi ra hơn nữa. Đông Phương Ngữ Hinh nhỏ giọng nói, nghe được U Minh Vương, chân mày của Bất Trì Tà Dịch mất tự nhiên nhíu nhíu. Ừ, hắn biết cái. Góc truyện audio.com. Gì, cũng không biết, cách chương.